Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc Trương Vũ trống rỗng, không biết từ lúc nào đã đi đến trước cửa nhà Vương Tiểu Thanh, đứng trước cửa nhà cô, vào cũng không được mà đi về cũng không xong. Trương Vũ, anh đứng đó làm gì, sao không vào? Vương Tiểu Thanh đang nhặt hành, chuẩn bị làm món cơm chiên trứng, thì thấy Trương Vũ đứng ngẩn ngơ trước cửa. Trương Vũ ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói, sợ từ miệng cô nghe được chuyện cô sắp rời đi. Sao mà ngẩn ngơ thế? Vương Tiểu Thanh đưa ngón trỏ chọc chọc vào cơ N, G, Ự, C của anh, cứng rắn. Vương Tiểu Thanh có chút muốn cười. Đột nhiên Trương Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh muốn rút tay ra, nhưng sức lực của Trương Vũ quá lớn, cô không rút ra được. Làm gì vậy? Vương Tiểu Thanh tức giận vì Trương Vũ dám trêu chọc cô, giọng nói có chút nũng nịu. Tiểu Thanh, anh thích em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã thích em rồi. Sau đó anh vẫn luôn lén nhìn em, lặng lẽ quan tâm em. Anh muốn đối xử tốt với em, nhưng không biết phải làm thế nào, giống như một con ruồi không đầu, lại sợ em từ chối anh. Nói đến đây, Trương Vũ có chút tủi thân, mắt đỏ hoe. Sao vậy? Em biết mà, em biết anh đối tốt với em đều biết. Vương Tiểu Thanh đưa tay nắm lấy tay anh an ủi, cảm thấy hôm nay anh ấy đang không ổn, không biết đã bị cái gì ca, CSTH. CS, thật không? Nhưng hôm nay anh nghe được một tin, các thanh niên trí thức có một người có thể quay về thành phố. Anh đến để hỏi em có muốn quay về không? Trương Vũ cố lấy hết can đảm hỏi vấn đề anh đau đáu mãi. Nếu em muốn về thì sao? Vương Tiểu Thanh muốn trêu chọc anh, cố ý nói muốn trở về. Vậy anh sẽ giúp em. Trương Vũ quay đầu đi chỗ khác, giọng nói của anh mang chút run rẩy. Đôi mắt của Vương Tiểu Thanh lóe lên một chút đê, a, o động, trong phút chốc, cô nghiêng người về phía trước, kiễng mũi chân lên. Nhắm mắt lại, ngón tay trắng mịn vòng qua cổ anh, đôi môi mềm mại đỏ mọng hôn lên. Cô đứng trong bóng tối nên không kiêng dè gì, một tay khác luồn vào áo Trương Vũ sờ vào cơ ngực, cơ bụng của anh. Sau cơn chấn động ngắn ngủi, Trương Vũ vươn tay ôm lấy cô, cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn của cô. Cô cảm nhận được cảm giác mềm mại trên môi, đôi mắt nhắm khẽ run, da rẻ trong khoảnh khắc này trở nên hồng hào. Phần N, G, Ự, C mềm mại của Vương Tiểu Thanh cọ vào Trương Vũ, hơi thở của Trương Vũ ngày càng nặng nề. Đôi môi của cô đặc biệt mềm mại lại ngọt ngào, mùi hương cơ thể của cô thoang thoảng nơi đầu mũi anh. Trương Vũ vốn là người điềm tĩnh, kín đáo, trong nháy mắt suýt chút nữa đã thất thủ rồi. Vương Tiểu Thanh sợ cô và Trương Vũ đều không dừng lại được, kịp thời dừng lại, lui ra, rồi đưa tay ôm lấy eo anh. Dựa đầu vào N, G, Ự, C Trương Vũ, giọng nói mang chút làm nũng. Vừa rồi em lừa anh đó, em không muốn đi học đại học công nông binh, em không có hứng thú. Trương Vũ vừa trong nụ hôn vừa rồi phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng ôm lấy Vương Tiểu Thanh, nuốt một ngụm nước miếng. Làm người yêu của anh được không? Trương Vũ vẫn không dám chắc về mối quan hệ của hai người, nên anh cẩn thận hỏi lại. Hôn cũng đã hôn rồi, giờ em hối hận còn kịp không? Vương Tiểu Thanh bĩu môi, không kịp nữa rồi. Trương Vũ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng ôm lấy bảo bối của mình, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này. Được rồi, người ta còn chưa ăn cơm nữa mà. Vương Tiểu Thanh cố ý giãy ra, đàn ông mà, cần ca, CSTH. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CS sự thèm ăn của anh ấy, không thể cho ăn quá nhiều trong một lúc. Cách chương.